Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 365, chóc ra cửu vĩ. Không phải a, ta tra xét trước đây cuộc thi, cơ bản là hai lần thi biến thân thuật, một lần thi phân thân thuật năm ngoái, năm trước thi đều là biến thân thuật, vì lẽ đó năm nay thi nhất định là phân thân thuật. Ta nhất không am hiểu chính là phân thân thuật. Naruto nói rằng Gaara sửng sốt một chút. Người nhất không am hiểu không phải thế thân thuật sao? Naruto trên mặt một quẫn, khoát tay nói, cái kia lại không thi. Hắn tiếp theo lại thương tiếc nói. Hơn nữa thi viết cũng rất phiền phức. Vạn nhất lần này bài thi trở ra siêu khó, ta thất bại liền thảm. Gaara an ủi, không cần lo lắng. Người vận may vẫn luôn rất tốt, cuộc thi lần này nhất định có thể thông qua, đêm nay. Shiranui Zenma xuất hiện ở Naruto cửa nhà, Hokage đại nhân, hắn cũng không có hết sức che giấu mình. Phụ cận ám bộ ninja lập tức chạy tới hành lễ Shiranui Zenma gật đầu. Hỏi, Naruto đã ngủ chưa? Vẫn không có, ám bộ ninja đáp, muộn như vậy còn chưa ngủ. Ám bộ ninja. Hắn hiện tại đang xem thư, có phải là vì ngày mai tốt nghiệp cuộc thi đi, Shiranui Zenma không nói gì. Liền xuất hiện ở Naruto trong nhà, lặng yên không một tiếng động địa đi tới Naruto phía sau, kiên trì giải phóng tư tưởng. Thực sự cầu thị, Naruto nằm ngoài trên bàn, một tay chống đỡ đầu, một tay đặt ở sách giáo khoa lên. Chính như ngủ không phải ngủ mơ màng mê mê địa nhắc tới Shiranui Zenma nở nụ cười. Giơ tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Naruto liền một đầu cắm ở sách giáo khoa lên. Nặng nề ai đi sau đó. Hắn liền dẫn Naruto xuất hiện ở Hòa Quốc nơi nào đó trống trải không người hoang dã thu thập Indra. Atula tự nhiên cũng không thể bỏ qua nhưng trải qua một phiên cân nhắc. Shiranui Zenma cảm thấy. Ở đối với Atula động thủ trước, e sợ trước tiên cần phải đem cửu vĩ cho thu thập mới được bởi vì hắn phòng trừng. Atula nên cũng là Naruto trong cơ thể áp chế cửu vĩ sức mạnh một trong hiện tại Naruto vẫn còn. Tuổi nhỏ, nếu tùy tiện giết chết Atula, cửu vĩ nói không chắc muốn gặp sự cố mặc dù không mất khống chế. Naruto thiên phú chỉ sợ cũng phải bị tiến một bước áp chế nghịch hướng phi lôi thần thuật. Triệu đến một bộ cỡ lớn quyển trục, Shiranui Zenma lập tức triển khai siêu thần ngụy vẽ 7 ngày thần. Cũng sau đó lại mang tới cực lạc chi hòm cân nhắc đến cửu vĩ thực lực cường đại. Hắn lần này trực tiếp cho gọi ra đến 2 tổ 7 ngày thần. Mà bởi vì hắn đối với âm độn nắm giữ được càng thêm thuần thục. 7 ngày thần uy lực cũng so với trước đây cường lớn không ít. 14 tôn mặc hội cự thần tuyệt đối có thể ung dung nghiền ép cửu vĩ cho tới nguyên bản chứa ở. Cực lạc chi hòm lục vĩ thì bị hắn đằng đến hổ phách tịnh bình bên trong dù sao hổ phách tịnh bình đồng thời chứa đựng tam. Vĩ, lục vĩ vẫn còn có thể. Cực lạc chi hòm nhưng không nhất định có thể đồng thời chứa đựng lục vĩ cùng cửu vĩ 14 tôn. Mặc hội cự thần vờn quanh mà đứng, hờ hững nhìn kỹ phía dưới. Phảng phất quần sơn bình thường nguy nga Shiranui Zenma mở ra Naruto áo. Sau đó xoay tay đem vĩ thú chóc ra phù kề sát ở bụng. Theo. Đè bước đi từ bát quái phong ấn bên trong chóc ra cửu vĩ cùng trước đây chóc ra vĩ thú cảnh tượng. Sấp xỉ, vĩ thú chóc ra phù phù văn phảng phất hình xăm bình thường khắc ở Naruto bụng. Hơi lấp lóe sau đó, Shiranui Zenma tay liền như xuyên mì chín trần nước lạnh như thế xuyên qua phù văn. Đưa vào Naruto trong cơ thể một vớt, mãnh liệt chakra gợn sóng tùy theo tản mát ra. Phảng phất sóng to gió lớn cửu vĩ sức mạnh, quả nhiên không phải cái khác vĩ thú có thể so sánh, hồng hống. Cửu vĩ từ Naruto trong cơ thể tuôn ra, phẫn nộ mà vừa vui mừng địa gầm thét lên. Ta đi ra, Cửu Vĩ hoàn toàn thoát ly Naruto trong nháy mắt. Shiranui Zenma liền ôm Naruto thoáng hiện ở tại trong nhà. Sau đó lần thứ hai trở về này vừa đi một hồi công phu. Đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch 14 tôn mặc hội cự thần liền đồng loạt ra tay. Mấy chục con quyền cước hung mãnh đến dường như từng viên một thiên thạch. Cửu Vĩ còn chưa hiểu tình hình, liền bị đánh cho không thở nổi. Konoha ninja, lại là Konoha ninja, nhìn cách đó không xa yên lặng xem cuộc vui Shiranui Zenma. Cửu Vĩ muốn rách cả mí mắt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nó lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Chín cái cự đuôi điên cuồng vung vẩy, làm cho đặt ở trên người nó cự thần nhóm đều có chút thân hình bất ổn cùng lúc đó. Mãnh liệt chakra sôi trào mãnh liệt, lấy tốc độ cực nhanh ở Cửu Vĩ miệng trước tụ thành một viên vĩ thú ngọc so với cái khác vĩ thú. Cửu Vĩ vĩ thú ngọc bất luận là hình thành tốc độ nhỏ bé, cảm giác ngột ngạt đều rõ ràng càng hơn một bậc, uy lực làm sao? Không nói cũng hiểu Shiranui Zenma hơi suy nghĩ, 14 tôn mặc hội cự thần dồn dập nhảy lên một cái. Lui về phía sau, mà hắn thì lại hai tay cấp tốc kết ấn phi lôi thần thuật đạo lôi. Hầu như trong cùng một lúc, Cửu Vĩ vĩ thú ngọc bắn nhanh ra, lập tức đột nhiên rồi biến mất, đây là Cửu Vĩ phảng phất về nhớ ra cái gì đó. Con người đột nhiên co rụt lại trong nháy mắt tiếp theo. Một viên to lớn vĩ thú ngọc không có dấu hiệu nào địa từ trên trời giáng xuống. Ở giữa Cửu Vĩ lưng, sau đó ầm ầm bạo phát, Todoroki, trong đêm khuya. Phảng phất có một đoàn kiêu dương tỏa ra mạnh mẽ sóng trùng kích quét ngang ra. Như bẻ cành khô. Xung quanh địa hình cùng thảm thực vật hoàn toàn thay đổi dáng dấp, chờ bụi mù tản đi. Cửu Vĩ thở hồng hộc địa nằm trên mặt đất, lưng nơi máu thịt be bét. Hiển nhiên bị nổ thành không nhẹ, có điều Cửu Vĩ sức sống cũng là không phải chuyện nhỏ. Vết thương thình lình chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Shiranui Zenma lúc này kiếm chỉ một dẫn. Hai tổ bảy ngày thần lần thứ hai cùng nhau tiến lên. Lần này nhưng là hóa thành đầy trời to lớn phù văn. Che kín bầu trời, như đàn ông giống như nhằm phía Cửu Vĩ, hống hống, vô số phù văn điên cuồng tràn vào. Để Cửu Vĩ cảm nhận được to lớn thống khổ, nhưng cũng vô lực phản kháng, chốc lát phù văn tất cả hòa vào trong cơ thể nó. Hình thành một hệ liệt phức tạp thuật thức, này thuật thức không chỉ có phi lôi thần đánh dấu tác dụng, hơn nữa còn có thể rất lớn áp chế Cửu Vĩ chakra, chí ít ở tình huống như vậy. Cửu Vĩ muốn lại phát động vĩ thú ngọc như vậy, cường lực công kích là không thể. Cửu Vĩ cũng coi như là khá là thông minh vĩ thú, nhưng Shiranui Zenma không cho là mình có thể làm cho nó như Son Goku như vậy quy thuận Konoha không. Nói những cái khác, chỉ Cửu Vĩ cùng Konoha nhiều năm cừu hận, liền không phải như vậy dễ dàng nối liền, bởi vậy ở chế phục Cửu Vĩ sau khi, Shiranui Zenma không nói hai lời, trực tiếp liền đem chi ném vào cực lạc chi hòm xử lý xong Cửu Vĩ. Hắn liền lại trở về Naruto trong nhà, hiện tại là thời điểm thu thập Otsutsuki Atula. Shiranui Zenma ngồi ở Naruto bên cạnh, lấy lại bình tĩnh, sau đó hai tay kết ấn, vỗ một cái Naruto cái trán, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.